Chương 209, đột nhiên. Loạn chiến, kéo ra màn che. Mộ Dung Phục hai cha con chống lại Tiêu Phong hai cha con, giống như cây kim so với cọng dâu. Tiêu Viễn Sơn trải qua huế thổ chuyển thân sau đó, thực lực bị áp chế khoảng 3 phần 10, dĩ nhiên là so ra kém thời kỳ toàn thịnh. Nhưng huế thổ chuyển sinh trạng thái, lại cũng coi là bất tử bất diệt. Dù là thân thể bị hư hại, cũng có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ. Không chỉ là bù đắp thực lực của chính mình trên không đủ, càng có thể dùng để tổn thương đổi tổn thương đấu pháp, ép Mộ Dung Bắc Đông trốn tây vọt. Có thể nói là tương đối bực bội. Mộ Dung Phục cùng Tiêu Phong, nếu như dựa theo nguyên tắc nội dung cốt truyện phân chia, hai người bọn họ căn bản là lại không một cái cấp bậc, dùng ra toàn lực bên dưới, Tiêu Phong hoàn toàn có thể tại mười mấy cái hiệp bên trong, liền đem Mộ Dung Phục áp chế hoàn toàn ở, nhưng cái này dù sao không phải là nguyên tắc, Mộ Dung Phục càng là người mang xuyên việt giả loại này treo nổ thiên thân phận. Cho dù trên người hắn bàn tay vàng đặc tính đã bị mặc bạch thu về, có thế phản hồi tại thân thể của hắn nội lực lượng, lại vẫn tồn tại như cũ lấy. Tại trong thời gian ngắn, ngược lại có thể cùng Tiêu Phong sàn sàn nhau. Tình cảnh nhìn cực kỳ vô cùng sốt ruột. Mà Đông Phương Bạch, Diệp Cô Thành hai người, sách làm là chiến trường tả hữu hộ pháp bảo vệ tại hai bên. Đem võ đài hoàn toàn nhường cho đối cục cái này hai đôi cha con như thế tình thế cùng cảnh tượng bên dưới. Các vị vốn là làm là trinh phạt Tiêu Phong võ lâm quần hùng nhóm giờ phút này cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Nếu không có thể làm sao chẳng lẽ còn nhiệt huyết phía trên tìm bọn hắn liều đầu một phen sao, đừng nói dỡn trước Lý Thu Thủy tử vong tình cảnh, còn khác cấn tại trong đầu của bọn họ. Cái kia còn như thần ma thiếu niên, giống như là mọi người trong nội tâm liền thật giống như ác ngộng, bọn họ thậm chí tránh không kịp. Xem thật kỹ vai diễn liền xong chuyện, mà còn thông qua trước cửa hàng cùng đối thoại, mọi người tại đây cũng dần dần ý thức được. Cái gọi là Mộ Dung đại hiệp, chỉ sợ cũng không phải là cái gì hảo điều. Hắn và cái kia cái khởi tử hoàn sinh phụ thân, thiếu lâm vương trượng huyền từ giữa, tựa hồ còn có cái gì khiến người tỉnh ngộ xấu xa. Trong đó một chút tài sáng tạo nhanh nhẹn người, đại khái làm rõ trong đó một chút mạch lạc. Thiếu lâm huyền từ cùng Mộ Dung Bắc là quen biết cũ, giữa bọn họ tựa hồ đã từng có một hệ liệt không muốn người biết đi giao dịch. Mà cuộc giao dịch này người bị hại, chính là Tiêu Phong hai cha con. Lập tức, Mộ Dung Bắc tự biết đối lý, sợ huyền từ muộn thu nợ nần. Giả chết tránh được một kiếp. Tiếp đó, Tiêu Viễn Sơn quay lại báo thủ. Nhưng ở trả thù trong quá trình, lại bị Mộ Dung Phục, Mộ Dung Bắc hai cha con phát hiện. Mộ Dung Phục lấy chuyện xưa làm uy hiếp, cùng huyền từ âm chết Tiêu Viễn Sơn. Lại sau đó, dùng cái này làm mồi nhử, bức bách Tiêu Phong hiện thân. Dự định ở chỗ này lần quyết đấu trong đại hội, nhất cử đem Tiêu Phong đánh chết, từ đó làm một mẹ, khỏe suốt đời. Huyền Từ tiếp tục làm hắn thiếu lâm phương trượng. Mà Mộ Dung Phục chính là thắng được danh vọng và uy danh, từ đó tại trong chốn võ lâm nhất ngôn cửu đỉnh. Trở thành thật sự võ lâm chí tôn. Thật là âm hiểm, thật là ác độc kế hoạch đám này đại lão, đều là đáng sợ như vậy à, chậc chậc, quý quyền thật loạn. Nhận ra được trong đó từng đạo một ít giang hồ các hảo hán. Nhìn về huyền từ ánh mắt đã tràn đầy ý vị thâm trường. Thật là nguy hiểm, thiếu chút nữa thành tặc ngốc này mượn đao giết người công cụ, nếu quả thật là như thế nói, kia Tiêu Phong ở trên giang hồ mắc phải nhiều lần nợ máu. Giết cha, thí sư động tác, có hay không cũng là tính toán một khâu đây tê. Nghĩ tới đây, những người này không khỏi hút vào khí lạnh. Không chọc nổi, không chọc nổi. Giang hồ này quá hắc ám, chờ chuyện lần này kết thúc. Mọi người hay là từ này rửa tay gác kiếm đi. Đại hòa thượng, ngươi còn có cái gì phải nói sao? Mặc Bạch ánh mắt nhìn thẳng huyền tử, tự nhiên không biết chung quanh những này ăn dưa quần chúng sở tư suy nghĩ. Hắn cũng không để ý đối với hắn mà nói, những này ăn dưa quần chúng giống như là bối cảnh bản. Có thể có thế không tồn tại. Đương nhiên, nếu như những này bối cảnh bản không cố gắng làm bối cảnh, càng muốn nhảy ra ngăn cản hắn đường. Kia Mặc Bạch sẽ không để ý để cho bọn họ bị chết tráng lệ một chút. A-di-đà Phật. Ngày hôm trước chi nhân, hôm nay chi quả. Huyền Từ chắp hai tay, tuyên lần Phật hiệu. Lão nạp đã lĩnh ngộ. Còn thí chủ động thủ đi. Phương trượng sư huynh không thể a muốn giết sư huynh ta. Trước từ bần đạo trên thi thể bước qua phốc cuối cùng vị này huyền chữ lót đại hòa thượng, lời còn chưa nói hết. Liên bị Mặc Bạch trường thương màu đỏ ngòm một đòn mang đi. Tốt đi. Nếu ngươi như vậy yêu cầu, không thỏa mãn ngươi không được. Huyền quý sư đệ ngươi cái này ác ma, át sẽ không được siêu sinh có loại liền đem chúng ta tất cả giết thiếu lâm chúng tăng căn bản không ngờ tới, Mặc Bạch người này như thế mất trí. Thậm chí không chào hỏi, lại đột nhiên động thủ. Cái này đặc biệt sao căn bản không nói đạo nghĩa giang hồ á được, như các ngươi mong muốn. Mặc Bạch gật đầu một cái, huyết sắc xương mù một trận biến hóa. Cuối cùng ta y hà nờ trước người ngưng kết thành một thanh dài đến mấy trượng trường kiếm màu đỏ ngòm, từ bên trái hướng bên phải. Bình đẳng hướng đối diện chúng tăng chém thẳng tới. Thí chủ khoan động thủ đã huyền từ thấy vậy, nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hướng Mặc Bạch thẳng tắp tiến lên. Không nếu như bị một kiếm này bổ xuống, bọn họ cao tăng thiếu lâm sợ là thoáng cái thì phải chết hết. Dù là trải qua vài chục năm, chỉ sợ cũng khó khôi phục nguyên khí. Nếu là như vậy, hắn cho dù chết chỉ sợ cũng không cách nào lại đi đối mặt thiếu lâm các đời trước. Có thể. Mặc Bạch cười cười, nói, xem ở ngươi như vậy chính mình đưa tới cửa phân thượng, ta tạm tha bọn họ tốt. Dù sao, ta là rất hiền lành sát thủ A trường kiếm màu đỏ ngỏm trong nháy mắt thay đổi kiếm thế, hướng huyền từ trực tiếp chọc đi qua. Xoẹt. Không khí bị xé rách. To lớn trường kiếm màu đỏ ngỏm, mang theo lên một cổ vô cùng kiếm khí. Kiếm cương tung hoành tràn ra. Huyền từ chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tựa hồ là hoàn toàn đem chính mình sinh tử không để ý trên mặt một bộ dáng vẻ trang nghiêm bộ dáng. A-di-đà Phật. Trời sinh ngay vào lúc này, dị biến nảy sinh theo một tiếng Phật hiệu vang lên, một cái to lớn kim sắc trưởng ấn bỗng nhiên lóe lên. Vành một tiếng nện ở kiếm lớn màu đỏ ngòm trên. Hai người tương giao, một cổ mạnh mẽ cực kỳ khí lưu ba động đột nhiên bập bềnh mở. Lạch cạch, lạch cạch. Hàng trước các khán giả, cơ hồ không có bất kỳ báo trước. Thân thể liền bị về phía sau đẩy bay đi ra ngoài, về phía sau quay ngược lại mấy bước mới khó khăn lắm dừng lại. Lập tức, lại là một tiếng nổ tung như vậy nổ vang. Mặt đất đột nhiên rạn nứt, một đạo dài đến hơn 10 trượng vết rách in vào tất cả mọi người ánh mắt.